Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 205, dọc đường tìm kiếm thuê bao. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam sóng xung kích. Ngay khi lớp vỏ phát nổ, sức mạnh khổng lồ tạo ra sóng xung kích tương tự. Đây là cái gì? Đây là sức mạnh của đường lăng. Có một khoảng trống trong đầu của A Hãn. Và có vô số những suy nghĩ cứ tiếp tục xuất hiện. Mức độ sức mạnh của anh ta là gì? Phải chăng là đã đạt được tiêu chuẩn tối thiểu một SI của chiến binh mặt trăng màu tím bậc 3? Một đơn vị đo lường trong kỷ nguyên tử nguyệt. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ có tiêu chuẩn một SI trở lên mới có thể tạo thành sóng xung kích. Đúng vậy, sóng xung kích kết hợp với bộ áo giáp được rèn hợp kim cấp C đầy đủ sẽ tạo thành kiểu va chạm này, máu đã đông lại thành từng vùng. Đó là máu của những người dân khu định cư A Hãn đột nhiên mở to mắt. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Đường Lăng và A Hãn chạm tay nhau rồi anh đột nhiên thả lỏng nắm tay ra. Lập tức nắm lấy nắm đấm của A Hãn. Ngươi có từng nghĩ tới không? Đường Lăng lạnh lùng nhìn A Hãn. A Hãn có thể nghĩ tới gì? Anh ta sẽ không nhớ đến tia sấm sét trong đêm và rốt cuộc đám người mặc áo choàng đen đó là ai? Anh ta chính là bắt đầu đấu tranh một cách tuyệt vọng. Anh ta vẫn tự hỏi tại sao Đường Lăng lại có tốc độ và sức mạnh của chiến binh mặt trăng tím hạng 3. Tuy nhiên, đấu tranh liệu có tác dụng không? Cơ thể anh đột nhiên bị kéo đến trước mặt Đường Lăng. Và hai người họ cách nhau chưa đến 10 cm, đôi mắt lạnh lùng của Đường Lăng nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của A Hãn. Rồi bỗng nhiên anh nhếch miệng cười. Không, A Hãn cảm thấy vô cùng bất an và hét lên một tiếng. Nhưng khi giọng nói của anh ta vừa rơi xuống, cơ thể anh ta đã được nâng lên cao rồi sau đó bị đập mạnh xuống đất. Đây là một con hẻm đã được hình thành cách đây rất nhiều năm. Được bao phủ bởi một phiến đá cứng gọi là cây sồi. Có hơn một chục vết nứt nhỏ trên mặt đất. Phốc, A Hãn phun ra một ngụm máu. Bởi vì phải chịu một tác động rất lớn nên tất cả các cơ quan nội tạng của hắn đều đã bị tổn thương. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài, dưới sự bảo vệ của giáp tiêu chuẩn, hắn căn bản không bị tổn thương. Có phải không đủ mạnh không? Đường Lăng bước lên đầu A Hãn và ngồi xổm xuống. A Hãn không có cách nào để trả lời. Đầu hắn hiện tại đã không còn suy nghĩ được gì. Và hắn chính là vô cùng chán ghét khả năng của mình. Trong 10 năm qua, với sự giúp đỡ của nhiều phương tiện khác nhau, hắn cũng đã xâm chiếm rất nhiều nguồn lực. Thật không may, chương trình khuyến mãi luôn bị giới hạn và thậm chí tài năng của hắn chưa được đánh thức. Nếu không có khả năng chiến đấu tự nhiên, chiến binh mặt trăng tím chỉ là một loạt các dữ liệu cơ bản lớn hơn nhiều so với siêu nhân của người bình thường thôi. Quả thực không có gì đặc biệt, người trước mặt đột nhiên biến thành một con quái vật. Bằng cách nào đó có thể so sánh với các dữ liệu cơ bản của tử nguyệt chiến sĩ bậc thứ 3. Đường Lăng, A Hãn căn bản là sẽ bị đàn áp. Bây giờ ngươi chán ghét cái gì nhất? Hắn bị Đường Lăng bế lên và túm lấy cổ áo. Ta hỏi ngươi, nó có đủ để đàn áp không? Đôi mắt của Đường Lăng đầy thù hận. Khi nói, anh ta túm lấy A Hãn và nhảy lên cao. Và dầm một tiếng anh đem A Hãn hung hăng ném xuống đất. Ầm một âm thanh vang lên, trên mặt đất một lần nữa hình thành hơn một chục vết nứt. Và A Hãn bị đập mạnh vào đá phiến sau đó rơi xuống đất ít nhất 1 mét. Nỗi đau truyền đến lần này quả thực rất lớn, lúc này đây hẳn là anh ta đã bị gãy xương. Đáng tiếc, đến cả cơ hội để thở hắn ta cũng không có. Đường Lăng lạnh lùng bước đi giống như có một ngọn lửa đen đang cháy phía sau anh ta. Anh ta chộp lấy một chân của A Hãn và kéo A Hãn ra. Ngươi chỉ cần mở cửa ra. Ngươi là người đã canh giữ cửa. Làm thế nào những người bình thường có thể chạy qua được? Cơ thể A Hãn đã được nâng lên một lần nữa. Cho nên, vì cái gì mà ngươi lại hạ lệnh giết? Tại sao hả? Ồ, cơ thể A Hãn một lần nữa bị đập xuống đất. Anh ta bắt đầu đổ máu. Não anh ta bây giờ đang rất mơ hồ. Tại sao anh ta lại ra lệnh giết? Đúng vậy, tại sao, mẹ và em gái của ta, Đường Lăng nghiến răng, này, chú Trương, này, lá nhỏ, này, em ơ, này, Đường Lăng trở nên điên cuồng. Mang A Hãn giống như mang túi rẻ rách. Mỗi lần anh ta gọi tên, anh ta sẽ điên cuồng mang A Hãn ném xuống đất. Anh ta có thể dễ dàng giải quyết trận chiến, nhưng làm thế nào anh ta có thể chút được mối hận thù này? Thời đại này rất tàn khốc, khu định cư không phải là một nơi tốt. Mọi người đang đấu tranh để sinh tồn, và có thể từ bỏ danh dự của mình để giành lấy một miếng thức ăn. Nhưng ngay cả như vậy, ngươi có thể vứt bỏ hoàn toàn nhân tính và tình người sao? Bóng tối hiển nhiên sẽ đem lại khó khăn, vì vậy dấu vết của loài người được sinh ra trong một môi trường như vậy càng thêm đáng quý hơn. Càng khiến cho con người ta khó quên hơn, là ai đã cho A Hãn cái quyền để phá hủy điều đó. Để giết những người vẫn còn đang trong khó khăn nhưng lại vô cùng ấm áp. Đường Lăng đang rất phẫn nộ, rất tức giận. Tiểu Lăng, từ hôm nay, ngươi theo ta để học cách săn bắn được chứ? Nếu như vậy mẹ và em gái của ngươi sẽ không bị đói. Chú Trương không nghĩ rằng đây là một quyết định tuyệt vời. Đường Lăng, khối chất dinh dưỡng này, mẹ ta đã bảo ta đưa cho ngươi. Hãy nhìn vào ngôi nhà của ngươi. Mẹ và em gái của ngươi đang đói và khóc ở cửa. Em ơ đặt một khối chất dinh dưỡng trong tay Đường Lăng. Đường Lăng, mẹ của ngươi đã bị một nhóm du côn ở vùng khác đánh. Ta đã đưa cô ấy trở về an toàn rồi đây. Đây là vụ thu hoạch của ta hôm nay. Ta cũng sẽ đưa một ít cho mẹ của ngươi. Cơ thể của Đường Lăng bắt đầu thở dốc. Anh túm lấy A Hãn. Người gần như bị lún xuống bùn. Không hổ danh là một chiến binh mặt trăng màu tím chính là tấn công như vậy. A Hãn vẫn chưa chết, anh ta vẫn còn thở. Mặc dù cơ thể đã chảy máu, mặc dù kiểu áo giáp thông thường đã hoàn toàn vô dụng. Nó đã trở thành một đống sắt vụn, có một số cạnh và góc nhọn đã bị đâm vào cơ thể của A Hãn. Nhưng anh ta đã không chết. Phải, làm sao anh ta có thể chết dễ dàng như thế này được? Đường Lăng nâng anh ta lên và bẻ gãy đầu gối của hắn. Làm cho hắn quỳ trên mặt đất, ấm đun nước được rút ra từ anh ta, và nước trong ấm được đổ ra. Mặt của A Hãn đã bị che kín, A Hãn cuối cùng cũng cảm nhận được một chút yên tĩnh. Cuộc tra tấn ác mộng này đã qua rồi sao? Tiếp theo, có phải anh ta muốn giết chết mình không? Có lẽ đó là vì nó quá đau đớn nên lúc này hắn không còn sợ chết nữa. Chính là cảm giác tê liệt trong đáy lòng. Ngươi có muốn sống sót không? Đường Lăng đứng trước mặt A Hãn, từ trên cao nhìn hắn, và đột nhiên hỏi điều này. Cái gì? A Hãn đã không giữ bất kỳ hy vọng nào. Anh ta không ngu ngốc, ý tứ trong câu nói của Đường Lăng vẫn chưa rõ ràng sao? Anh ta có nguồn gốc là người của khu định cư. Hắn có thể sống sót không? A Hãn bày tỏ sự nghi ngờ. Nhưng nếu có hy vọng sống thì có ai lại không muốn nắm lấy? Mặc dù đã bị thương rất nặng, nhưng có thể đến khách sạn để thay đổi một vài tác nhân phục hồi tế bào và vẫn có thể ít nhiều hồi phục được vết thương. Khi ngươi rời khỏi đây, ngay khi ngươi hồi phục, ngươi sẽ rời khỏi khu vực an toàn số 17. A Hãn bắt đầu tính toán và rất kích động, anh ta gần như dùng chút sức lực cuối cùng để tiếp tục nói chuyện với Đường Lăng. Ta muốn sống, ta có tội, ta sẽ chuộc lỗi, ta muốn sống, rất tốt, bây giờ, ta cần ngươi sử dụng trái tim chân thành nhất để nói ra một đoạn văn tế cho những người trong khu định cư. Nói lời thú nhận của ngươi và nói rằng ngươi sẵn sàng chuộc lại trái tim mình. Đường Lăng chậm rãi nói, đây là một truyền thuyết cũ được kể bởi mẹ ta. Cô nói với Đường Lăng rằng ở Trung Quốc cổ đại, những người chết đột ngột sẽ bị tra tấn bởi những bất bình. Sẽ ở mãi nơi họ chết và không chịu rời đi, cũng không thể tìm được cách đầu thai. Ngay cả khi đã giết được kẻ thù, họ thường cũng không thể giải quyết sự oán hận của mình. Điều họ cần là sự ăn năn hối lỗi của kẻ thù. Sự chuộc tội một cách chân thành nhất, bằng cách này, họ sẽ không còn bị hành hạ bởi sự oan khuất nữa. Họ sẽ có thể vứt bỏ được đau khổ của cuộc sống này bằng một nụ cười. tìm cuộc sống mới của riêng họ trong vũ trụ. Điều này có đúng không? Có lẽ đó chỉ là một truyền thuyết, nhưng khi ta nghĩ về những người sắp chết, Đường Lăng muốn tổ chức nghi lễ cổ xưa này cho họ. Ta là A-Hãn, tối nay và ngay tại đây ta muốn đưa ra lời hối hận sâu sắc và chân thành nhất cho những người đã chết dưới lưỡi dao của ta. Tội lỗi của ta là không thể được tha thứ. Một kẻ thờ ơ và lạnh lùng như ta quả thực không xứng đáng được sống. Ta đã bị quỷ dữ cướp mất linh hồn, bởi vậy ta mới quyết định giết chết mọi người. Ta lúc này, A-Hãn vô cùng chân thành, anh thực sự hối hận vì sao anh lại thực hiện một vụ thảm sát như vậy. Nguyên nhân sâu xa tất nhiên là do gia đình An. Vào ngày hôm đó, anh ta nhận được lệnh chặn người trong khu định cư vào khu vực an toàn số 17. Ngay cả trong trường hợp đó, chỉ cần không được phép vào và không được che chở, những người trong khu định cư về cơ bản sẽ chết hết. Nhưng vụ thảm sát thực sự là do chính anh ta quyết định. Ngay lúc đó anh ta đã tức giận bởi tại các khu định cư này đã dám tự tổ chức và tấn công đội quân của anh ta để xông vào khu vực an toàn số 17. Họ có thể thành công sao? Rõ ràng là không. Họ căn bản là không hiểu biết về chiến binh mặt trăng tím. Tuy nhiên, A-Hãn thích giải quyết vấn đề theo cách đơn giản nhất. Đối với những người dân đen này, họ nên giết gà dọa khỉ thay vì chỉ đưa ra lời cảnh báo. Cho nên nếu sớm biết đây chính là kết quả, thì chính mình lúc ấy tại sao ta lại làm như vậy? Đây có phải chính là quả báo không? Nghĩ về điều này, A-Hãn không nhịn được mà bật khóc. Ta sẵn sàng dùng cả cuộc đời còn lại của mình để chuộc lỗi. Mang theo chút nghẹn ngào, A-Hãn cuối cùng đọc ra một câu tế. Đường Lăng đặt con dao trong tay và nói, thật không may, ngươi không có phần còn lại của cuộc đời, ngươi phải chuộc tội ngay bây giờ. Ngươi đang nói cái gì vậy? Không phải ngươi nói? A-Hãn hoàn toàn hoảng loạn, anh vừa rồi chính là chết lặng, điều này quả thực cũng không quá đau đớn. Đau đớn nhất chính là rõ ràng đã có tia hy vọng. Khát vọng sống sót đã tràn ngập trong trái tim anh ta, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là ánh sáng của con dao lóe lên. Và tạo thành một vòng cung bạc trong gió đêm, giống như vòng cung của thanh kiếm chiến binh mặt trăng màu tím. Đầu A-Hãn bay cao, và máu loang lổ như máu của những người của khu định cư trong đêm đó. Đường Lăng không thể nghĩ ra bất kỳ nguyên nhân và hậu quả nào. Anh ta chỉ biết những khoản nợ máu của A-Hãn, và anh ta phải trả bằng máu. Tất nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ. Tội lỗi của tất cả các thành viên gia đình An đều bị che giấu. Không ai trong số họ là vô tội cả. Tại sao? Bởi vì ngay cả An Đức Lỗ đáng khinh cũng biết những âm mưu này. Thì tại sao những kẻ được gọi là quý tộc của gia tộc An lại không biết được chứ? Nếu ngươi không biết, tại sao ngay từ đầu Lai Nặc lại nhắm vào chính mình? Cho nên, bọn họ cứ chờ xem. Kiều đã báo cáo một phần nhỏ, nhưng ta không biết tại sao dáng người của Đường Lăng đứng trong gió đêm lại ảm đạm một cách khó hiểu. Có vẻ như đứng cách Đường Lăng chưa đến 50 mét. Mũi Sorin có chút cay cay. Mới chỉ có một chút thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh Đường Lăng, nhưng Sorin càng cảm thấy quen thuộc với anh. Đó là một vấn đề không thể giải thích được. Anh rất giống như một nhà lãnh đạo lớn. Nụ cười của anh ấy có thể làm mọi người vui lên. Nỗi buồn của anh ấy có thể khiến mọi người chìm xuống. Ngay cả khi anh ấy che giấu sự cô đơn cũng sẽ khiến mọi người cảm thấy đau lòng. Như thế mới chính là Đường Lăng. Trên thực tế, những người còn sót lại của quân đội rồng đã đến từ lâu và họ lặng lẽ theo dõi Đường Lăng hoàn thành cuộc trả thù đầu tiên. Nhìn thấy kẻ thù của Đường Lăng, chúng cũng nhìn thấy sự ảm đạm của Đường Lăng. Đứng trong gió đêm, may mắn thay, Đường Lăng chỉ dừng lại chưa đầy một giây. Sau đó anh ta cầm con dao và tiếp tục tiến về phía trước. Những người mặc áo choàng đen theo kịp, và Sorin đột nhiên quay sang hỏi A Binh. Vừa rồi thiếu chủ đã nghĩ gì? Không phải là để trả thù sao? Anh ta có thể đang suy nghĩ. Cái chết của những kẻ ấy cũng sẽ không thể làm những người dân của khu định cư sống lại. A Binh thở dài với khói. Nói một cái tùy hứng. Ý anh là gì? Sorin không hiểu lời của A Binh, nhưng A Binh không hề giải thích. Rầm rầm, tiếng bước chân tiếp tục hướng về phía ngôi nhà của gia đình An như thủy triều. Sau vô số lần trốn trong rèm cửa, những người xem vở kịch này không thể nói rõ được cảm giác bên trong thực ra là gì. Việc dọn dẹp đẫm máu được thực hiện vào ban ngày, và sự trả thù khốc liệt đã được diễn ra vào buổi tối. Khu vực an toàn số 17 sẽ chào đón kiểu hỗn loạn nào? Ầm ầm, một số âm thanh vang lên ở phía sau. Một nhóm tiếng bước chân gọn gàng bắt đầu vang lên, giống như đáp lại những bước chân của đội quân rồng. Đèn đường rất mơ hồ cùng với gió đêm thổi, làm cho ánh trăng tím càng thêm mờ ảo hơn. Đêm, sâu hơn, bóng tối như đã không muốn chờ đợi ánh sáng của ngày mai. Bầu không khí lạnh lẽo và cô đơn sẽ khiến trái tim ngươi cảm thấy hoang vắng. Và sẽ có cảm giác bất an không thể bắt được cảm giác an toàn. À, một phụ nữ hét lên. À, cũng có những người đàn ông nhịn không được hét lên một tiếng. Đây cũng không phải chỉ là tiếng hét của một hai người, mà là mọi người khi thấy cảnh tượng như vậy đều sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Da nhợt nhạt, cơ thể khô quắt, đôi mắt trở nên xám xịt, trên đầu không còn một sợi tóc, giống như một ngọn cỏ khô. Có phải là một xác chết? Không, chúng không thối rữa, nhưng toàn bộ cơ thể đều là dấu hiệu của người đã chết. Chúng không bị hủy hoại như người chết, mà thay vào đó là mặc những bộ đồ chiến đấu gọn gàng nhất với vũ khí được trang bị tốt. Giống như một quân đội từ địa ngục. Đúng vậy, nếu một cảnh như vậy xuất hiện trong bóng tối của màn đêm, ta sợ rằng chỉ những người kiên trì nhất, gan dạ nhất mới có thể chống cự và không kêu lên. Tuy nhiên, những người còn lại của quân đội rồng thì không. Sorin thậm chí còn cười và giơ một cây búa nặng nề rồi hét lên. Các anh em, trận chiến cuối cùng của chúng ta sắp bắt đầu. Hãy sẵn sàng, nếu chúng ta thắng, chúng ta sẽ kết thúc buổi biểu diễn tối nay. Và sau đó chờ đợi thiếu chủ trở về. Tốt, toàn bộ đội phát ra âm thanh vô cùng đồng đều. A Binh nhìn thoáng qua Sorin sau đó vội vàng nói với Đường Lăng. Những người đó giống như một đội từ địa ngục quay lại. Ngay khi mọi người đang nói chuyện thì đội quân địa ngục ở hàng ghế đầu đã quỳ xuống, cầm khẩu súng trường trong tay và nhắm vào quân đội rồng. Hàng thứ hai đang ngồi xổm, hàng thứ ba hơi ngồi xổm, hàng thứ tư đang đứng. Chuyển động của chúng rất gọn gàng và súng của 150 áo choàng đen đều nhắm vào kẻ thù ngay lập tức. Đến đây đi, Sorin hét lên, và những người cầm vũ khí trước mặt anh ta đều đứng lên. A Binh di chuyển, Đường Lăng di chuyển, và ba nhân vật từ đội phía sau anh ta cũng di chuyển. Tốc độ của bọn họ thật đáng kinh ngạc, giống như một cơn gió nhằm phía quân đội địa ngục này mà chạy đến. Lúc này, tiếng súng vang lên, A Binh không nhìn lại, chỉ nghe thấy một tiếng hét. Tiếng súng vang lên từ âm thanh đầu tiên, nhưng chỉ sau chưa đầy 2 giây, nó trở nên dữ dội. Phốc, phốc. Phốc, những viên đạn dường như không còn là tài nguyên quý giá. Nó gần như tuôn ra dữ dội. Hai bên bắt đầu chiến đấu trực tiếp. Ai sẽ thắng, ta không biết. Những gì ta có thể biết là đội nửa xác chết này ngay từ đầu hoàn toàn đã chiếm ưu thế. Nếu chúng trúng đạn cũng sẽ không làm giảm sức chiến đấu. Còn những viên đạn này sẽ trúng ở đâu trên người quân đội rồng? A Binh khẽ cau mày với một chút đau đớn. Tuy nhiên, chiến tranh chính là như vậy. Ngươi phải chiến đấu như thế này. Cần phải bước lên cơ thể của đồng đội và nhảy vào người của nửa xác chết này. Mới có một hy vọng chiến thắng. Nhưng điều này có dễ không? Oanh, oanh, oanh, một âm thanh chói tai vang lên. Đó là âm thanh của vụ nổ được ném bởi lựu đạn. A Binh không muốn nghĩ về việc nó sẽ khủng khiếp đến mức nào. Anh ta chỉ biết rằng mình sẽ không thể phá vỡ lớp lưới hỏa lực này nếu không dùng lựu đạn của những xác chết này. Bọn họ là cái gì? Khi đang chạy, Đường Lăng đột nhiên hỏi A Binh một câu hỏi. Là một nửa xác chết, chúng vẫn giữ ý thức chiến đấu, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh, là một xác chết nhân tạo, một trong những quân bài trong khu vực an toàn số 17. A Binh đơn giản trả lời. Đường Lăng mím chặt miệng và siết chặt thanh kiếm. Một lần nữa anh lại hỏi một câu. Tại sao chúng tồn tại? Ban đầu, đó là để bảo vệ khu vực an toàn số 17 vào thời điểm quan trọng nhất. Lại là gia đình An. Chết tiệt, trái tim của Đường Lăng hơi kích động. Anh không thể hiểu được mối quan hệ giữa quân đội rồng này và bản thân anh. Anh cũng chính là rất lười đoán. Nhưng những con rồng này đã cố gắng mở đường và dùng mạng sống của mình để có thể tiến lên. Đối với vấn đề này Đường Lăng vẫn có thể nhận thức được. Do đó, sự căm hận của anh ta đối với gia đình An ngày càng sâu sắc. Đừng trì hoãn nữa, các khoản nợ máu phải được trả bằng máu. Chỉ cần tiêu diệt bọn họ, mọi thứ sẽ kết thúc. Lúc này, ở phía trước có một nhân vật cô độc chặn đường. Chiếc áo giáp màu tím quen thuộc cùng những con dao dài 1 mét quen thuộc. Được chiếc áo choàng đen rất rõ ràng đưa lên. Nó hoàn toàn không phải là một chiến binh mặt trăng màu tím. Da anh ta ở trong ánh sáng mờ và phát ra một ánh sáng mờ ảo. Lần này hãy đưa nó cho ta đi. Đằng sau Đường Lăng, một thân ảnh đột nhiên tăng tốc về phía trước. Anh ta kéo chiếc mũ trùm xuống. Để lộ khuôn mặt, mái tóc vàng, bộ râu được cắt tỉa cẩn thận, anh ta từng là chủ nhà hàng nổi tiếng nhất ở đây. Cho nên việc chết ở đây cũng không thể tính là oan uổng. Con dao đôi được rút ra từ thắt lưng và tạo thành hình chữ thập. Xoát một tiếng con dao đã mở ra và tạo thành hình chữ thập. Hướng về phía chiến binh mặt trăng tím kỳ lạ, đối mặt với đòn tấn công đó. Chiến binh mặt trăng tím kỳ lạ không có bất kỳ phản ứng nào. Và tay trái rút thanh kiếm tiêu chuẩn để chặn con dao kép của kẻ thù. Tiếp tục tấn công, không cần phải nhìn lại. A Binh nói điều này. Rồi kéo Đường Lăng sau đó thân ảnh của cả hai người trực tiếp nhảy ra tiếp tục tiến về phía trước. Cách đó chưa đầy 200 mét, một người lính mặt trăng màu tím kỳ lạ khác đang ở ngã tư. Im lặng, gần giống như một quy tắc cam chịu mặc định nói chung. Một nhân vật khác theo Đường Lăng và A Binh lao ra. Trực tiếp vào trận chiến, lần lượt từng người một, trong một khoảng cách ngắn không quá 500 mét, ba chiến binh mặt trăng màu tím kỳ lạ xuất hiện, còn những người theo A Binh và Đường Lăng thì đã không còn. Và tất cả họ đều đã tham gia vào trận chiến không do dự. Con đường tiếp theo. Chính là ngươi phải đi trước, A Binh đang nhìn lên một chút, và không xa phía trước là biệt thự của gia đình An. Khoảng cách là bao nhiêu? 100 mét, 200 mét, A Binh không có bản năng chính xác, anh ta không thể ước tính được, anh ta chỉ hối hận vì không thể đi cùng Đường Lăng đến cùng. Bởi vì, có một chiến binh mặt trăng màu tím xác chết ở phía trước, và ba mánh lưới quảng cáo được thêu trên áo choàng. Đại diện cho nó là xác chết chính thức của chiến binh mặt trăng màu tím khi còn sống thì sức mạnh chiến đấu hoàn toàn vượt qua thứ ba. Vùng an toàn số 17 có thể có một chiến binh mặt trăng màu tím vượt ra ngoài trật tự thứ ba không? Điều đó có phải là rất hiếm không? Sẽ không thể tránh khỏi việc hy sinh nhưng ngay cả khi ngươi chết, ngươi vẫn phải ở lại và chiến đấu. A Binh rút con dao bướm ra. Con dao bướm nhanh chóng xoay tròn và bắt đầu biến dạng. Khi anh ta lao tới trước mặt chiến binh mặt trăng màu tím, con dao bướm thực sự tạo thành một tấm khiên. Ầm một tiếng, con dao dài màu đen đâm vào tấm khiên. Nó không phải là một con dao dài của tiêu chuẩn, nó là một vũ khí độc quyền. Theo luật của võ thuật, những người lính có thể biết rằng đây là một trận chiến khó khăn thực sự. Nhưng anh vẫn ngước nhìn Đường Lăng. Tiếp tục chiến đấu, thật đáng tiếc khi anh chàng Tô Khiếu kia cũng phải chờ đến đoạn cuối của con đường. Nhưng anh ta vẫn có thể đi cùng Đường Lăng đến cuối cùng. Xem anh chàng Tô Khiếu kia có thực sự hồi phục được trạng thái đỉnh cao của mình không? Cách chương.